Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, trang 245. Lục Ngữ Nông ở, Quang Huy Nguyền Rủa Chi Kiếm, chiến tổn hại bản, ô vuông cắn câu tuyển xác định, một trận kim quang hiện lên lúc sau, đạo cụ tên, chiến tổn hại bản, bị hủy diệt. Nguyên bản B cấp đạo cụ lên tới A cấp, nguyên bản thiếu hụt mũi kiếm bộ phận bị bổ tề. Bạch kim sắc trường kiếm xuất hiện khi giống mạc vàng ngưng kết. Lại lần nữa bị rèn luyện rèn, quang minh hơi thở nùng liệt đến tràn đầy. Viên Dung đem nó nắm ở trong tay khi Lục Ngữ Nông thậm chí cảm nhận được một loại đau đớn, nàng thân thể này là không có cảm giác đau. Này đại khái là ảnh khôi loại này, ám âm dương thuật tạo vật, bị quang minh khắc chế theo bản năng phản ứng, có này đem chữa trị hoàn thành kiếm. Nếu bọn họ một chốc một lát tìm không thấy xuất khẩu, chậm trễ hồi hiện thế thời gian, lúc sau yêu cầu đối kháng ám giới kia một đại sóng yêu ma quỷ quái nói. Trên tay liền nhiều vài phần dựa vào, đương nhiên, hiện tại khoảng cách hiện thế bình minh còn có một đoạn thời gian. Bọn họ còn có thể tìm xem một tìm rời đi Hizakura kết giới, xuất khẩu, nếu nói nơi này là một cái thật lớn ảo cảnh, kia ảo cảnh trung tâm nhất định là Lục Ngữ Nông trước mặt điện thờ, nàng quyết định trước sử dụng nhân vật thư, nhìn một cái Vũ Phi Dư lại kia đoạn qua vãng, chương 134 Hizakura Komachi 19, ở đi theo Shimomiya phía trước. Sumikzai chỉ là một cái không tính có thiên phú bình thường âm dương sư, hắn từng sư từ một vị cũng không nổi danh lão âm dương sư, có một cái thiên phú chắc tuyệt sư đệ, có cùng tự thân năng lực không như vậy xứng đôi dã tâm, nhưng dã tâm loại sự tình này là yêu cầu cùng tầm mắt xứng đôi, ở nhìn thấy chân chính thần thánh tồn tại trước. Sumikazai lớn nhất giả vọng cũng bất quá là đứng hướng vương công quý tộc hành lễ, ngồi vì dân chúng thi giảng đạo nghĩa, ở bị Shimomiya mang theo đi vào cái kia đình viện phía trước. Sumikazai chưa bao giờ nghĩ tới người cũng có thể có cùng thần tiếp xúc gần gũi cơ hội, kia hình tiêu mảnh rẻ thần rõ ràng thoạt nhìn cùng nhân loại có giống nhau bề ngoài, rõ ràng so nhân loại còn muốn yếu ớt bất kham, nhưng đường hắn đem ánh mắt bố thí đầu hạ khi vô số phức tạp đáng sợ nỉ non sẽ ở bên tai nổ vang, phảng phất đem người chìm vào không thấy ánh mặt trời vực sâu. Ác quỷ cùng thần hài chồng chất đáy vực quanh quẩn thần hồn trường minh, có trong nháy mắt Sumikazai hai mắt giận nhiên, hai tay hai chân khắc chế không được mà run rẩy, không tự giác mà muốn quỳ phục với hắn. Nếu không phải Shimomiya trên cao nhìn xuống một tiếng cười nhạo cùng đáp lại đây tay, hắn khi đó hẳn là đã ghé vào trên mặt đất. Sumikazai thật lâu cũng chưa có thể quên kia một khắc chấn động cùng khuất nhục, đại khái là cảm thấy hắn biểu hiện đáng thương lại mất mặt. Lại hoặc là ngay từ đầu Shimomiya cũng chỉ tính toán làm hắn kiến thức một chút chân chính thần, nhưng không chuẩn bị làm hắn nhiều hơn tiếp xúc. Tóm lại Shimomiya không còn có dẫn hắn đi qua cái kia đình viện, Sumikazai sau lại chỉ là ngẫu nhiên có nghe nói bên kia đình viện đã xảy ra một kiện ngoài dự đoán sự. Shimomiya mỗi khi nghe xong người hầu hội báo đều sẽ lâm vào thật lâu suy tư. Thông qua một đoạn thời gian ở chung, Sumikazai đã quen thuộc Shimomiya thật nhỏ thói quen giống như vậy biểu hiện, đại khái chính là ở cân nhắc cái gì có không nhỏ thất bại suốt nhưng hoạch ích pha phong. Tính kế, nhân vật thư Hizakura Komachi anh cùng hạc, hạ, hồi ước, liền phát sinh ở Sumikazai sở không biết kia đoạn thời gian. Hoa anh đào a, hoa anh đào a, cuối xuân thiên tướng hiểu, cô nương ngửa đầu cười, nhoáng lên 2 năm qua đi, sơn gian hoa anh đào đã lên lên xuống xuống, sắp nghênh đón đệ tam quý, từ Hizakura Komachi đến đình viện lộ. Bị thiếu nữ tới tới lui lui đi tới, liền nhiều một cái thon dài đường mòn, ven đường nở khắp từ trong núi mang ra tới hoa loại, thời gian như mặt nước lướt qua. Cũng không có ở hồn nhiên linh hồn thượng lưu lại quá nhiều dấu vết, Vũ Phi vẫn như cũ giống lúc trước vừa mới nhận thức Hạc Tử thời điểm như vậy, ái cấp hắn mang chút thú vị dân gian chuyện xưa, chuyện nhà bát quái cùng không tính mới lạ tiểu ngoạn ý, đáng tiếc. Bởi vì phải cho trong nhà làm việc duyên cớ, Vũ Phi có thể bớt thời giờ tới sơn gian đình viện, thời gian theo tuổi tác tăng trưởng mà càng ngày càng ít, nhưng gần nhất không biết vì cái gì, nàng tới đình viện tần suất cao lên, hơn nữa mỗi lần đều có thể ngây ngốc thật lâu. Tên là Vũ Phi thiếu nữ đã là trổ mã đến cao vút. Một đầu nồng đậm tóc đen bàn thành búi tóc. Không hề là lúc trước cái kia bởi vì không có mẫu thân chiếu cố. Chỉ có thể tùy ý ở sau thắt lưng một bó tiểu cô nương. Nàng vẫn như cũ yêu thích tay cúc cùng phiên. Hoa thằng, chỉ là ngẫu nhiên chơi chơi. Trên mặt sẽ toát ra vài phần hoảng hốt cùng u sầu. Tựa hồ không hề có thể cảm nhận được này đó tiểu ngoạn ý vui sướng. Dựa theo đảo quốc dân gian tập tục tới tính, cho dù lại ái sơn giá cùng ngoạn nhạc, nàng cũng tới rồi nên xuất giá tuổi tác, sắp tới. Nàng đột nhiên không hề yêu cầu lại làm những cái đó nặng nề thủ công nghiệp. Bởi vì chuẩn bị người một nhà cơm canh, múc nước thiêu xài, quét tước nhà ở, xử lý đồng ruộng, sẽ làm tay nàng quá mức thô ráp, màu da không đủ trắng nõn, tóc hấp tấp không nhu thuận, đương A Ba híp mắt say lờ đờ tinh tế đánh giá nàng. Ha ha cười nói, chúng ta Vũ Phi nhất định có thể hứa hảo nhân ra. Bắt được một đại bút kết giao kim, khi Vũ Phi lại một chút đều cao hứng không đứng dậy, gả chồng. Giống lúc trước mẹ gả cho A Ba như vậy. Ngẫm lại thật là một kiện đáng sợ sự đâu, nàng tương lai trượng phu sẽ là thế nào đâu? Là giống A Ba như vậy vĩnh viễn say khướt mà đánh uống rượu. Sau đó không thể hiểu được mà đánh mẹ xì hơi sao? Là giống A Huynh như vậy ngạo mạn lại lười biếng, tổng cảm thấy nàng là trong nhà không đáng giá tiền liên lụy sao? Nàng tương lai sinh hoạt lại sẽ là thế nào đâu? Nếu mẹ không có chạy đến trong núi phụng dưỡng sơn thần đại nhân, kia mẹ từ trước sinh hoạt, liền sẽ là nàng tương lai sinh hoạt bộ dáng đi. Như vậy ngẫm lại, lúc trước mẹ chạy đi quyết định vẫn là thực chính xác đi. Tuy rằng lúc trước mẹ đi thời điểm nói là muốn đi vì nàng trích hoa anh đào. Nhưng kỳ thật Vũ Phi biết, mẹ không nghĩ lại trở lại cái kia ra. Nàng khi còn nhỏ khóc la tưởng đem mẹ tìm trở về ý tưởng cùng hành vi, thật sự là quá không hiểu chuyện, bất quá, nếu không phải bởi vì nàng vẫn luôn ở tìm mẹ, cũng sẽ không biết mẹ ở trong núi quá thật sự tự tại, cũng sẽ không nhận thức Hạc Tử đâu, nghĩ như vậy. Vũ Phi nhịn không được trộm không, là quang minh chính đại mà chống cằm. Thưởng thức Hạc Tử xinh đẹp khuôn mặt cùng xinh đẹp ánh mắt. Hết chương.